Chỗ khác biệt có lẽ là Tô Mộng Trầm trên người có 26 loại bệnh hiểm nghèo, vẫn sống được giống như một ngọn nến bốc cháy hai đầu, bất kể là ai đứng bên cạnh người bệnh hắn, đều tuyệt đối thua kém 35 phân. Bệnh nhân hết phương cứu chữa, nhưng vẫn tiêu sái. Lôi quyền lại không, bệnh của y là một vũng bùn lầy, mà y lại đang chôn ở dưới đáy bùn. Cho dù đây là đêm xuân, toàn thân y vẫn được bọc trong áo lông thật dày, giống như được mai táng, lại giống như chỉ có hai đốm lửa lạnh trong mắt y mới là sống, sinh tồn, có tính mạng. Một khi tắt đi, sẽ không còn gì nữa. Thậm chí không cần mai táng, bởi vì y đã dùng áo lông và tịch mịch để mai táng chính mình rồi. Hai người đều là bệnh nhân thâm trầm vô vọng, cả hai đều là lãnh tụ mưu tính sâu xa, thoạt nhìn như nhau, nhưng nhìn kỹ lại khác biệt như vậy. Chỉ nghe Thích Thiếu Thương xấu hổ nói. Quyền ca, đệ không nên vào lúc này kinh động đến huynh. Lôi Quyền nói nhảm, đệ không tìm ta thì tìm ai? Thích Thiếu Thương nói, chuyến này nguy hiểm, bọn họ. Lôi Quyền nói, cùng sống chết chung tiến lùi. Thích Thiếu Thương gật đầu, ôm quyền chào bốn người. Là Lôi đệ tử, chỉ thấy bốn đại hán cao lớn kia cũng dùng thủ thế vừa rồi đáp lễ Thích Thiếu Thương. Có điều là dùng cả hai tay, trầm giọng nói. Lôi Thực, Lôi Thùa, Lôi Xảo, Lôi Hợp, Lôi Quyền nói, Lôi Như, Lôi Hữu, Lôi Lôi, Lôi Đồng đã bị Lôi Thuần mua chuộc. Giang Nam Phích Lịch Đường phái ra 8 người tương trợ, ta vẫn chiếm được một nửa, xem như không thua thiệt. Thích Thiếu Thương khàn giọng nói, Quyền ca, đa tạ, còn chưa nói xong, Lôi Quyền đã cắt lời, tiến hành nhiệm vụ đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thắn nhìn thấy Thích Thiếu Thương mặc áo bào trắng, còn có nhân vật như âm hồn này, không nhịn được sinh ra một loại cảm giác. Thích Thiếu Thương giống như kiếm, còn Lôi Quyền giống như vỏ. Kiếm sắc hơn vỏ, vỏ lại có thể cất giấu kiếm. Hai người này đi cùng với nhau, chẳng những phối hợp khăng khít mà còn thúc đẩy lẫn nhau, áo trời không vết chỉ khâu. Thích Thiếu Thương lại không lập tức hành động, Lôi Quyền liền cảm giác được. Thế nào, Thích Thiếu Thương hơi khó khăn nói. Phải che mặt không phải là gì việc khó, nhưng hiện giờ Thích Thiếu Thương nói ra, giống như phải lấy hết can đảm. Lôi Quyền cười một tiếng, để sợ sau này ta không thể lăn lộn ở kinh thành, võ lâm được nữa. Thích Thiếu Thương muốn nói, Lôi Quyền đã kiên quyết nói. Để biết đệ tử Lôi gia không bao giờ che mặt, không bao giờ làm chuyện mờ ám. Thích Thiếu Thương liếm liếm môi khô, nói. Vâng, thế nhưng, Lôi Quyền cắt lời, được bốn người bọn họ kéo nón xuống, sẽ không ai nhìn thấy khuôn mặt bọn họ. Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp lập tức kéo nón trúc xuống, giấu khuôn mặt sâu bên trong nón. Thích Thiếu Thương nói, thế nhưng, chủ yếu vẫn là Quyền ca huynh. Lôi Quyền vẫn nói, ta sẽ không che mặt, sau đó vươn hai ngón tay ra, phất qua đầu một cái. Chỉ thấy một chùm tóc rối trên đầu y lập tức rũ xuống, gần như hoàn toàn che kín mặt mũi. Y nói, như vậy được rồi chứ, lúc này Thích Thiếu Thương mới yên tâm nói, được rồi, chỉ là ủy khuất Quyền ca, thế nhưng chùm tóc trên đầu Lôi Quyền vừa rũ xuống, lại khiến Trương Thán và Tôn Ngư đồng thời sinh ra một loại cảm giác. Cách Trương,